Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Trở nên mạnh mẽ lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đường tăng. Và ta lúc tỉ thí, ngươi còn có thể phân tâm. Ngươi vậy thật là lợi hại. Một đạo tiếng quát, phá vỡ đường tăng trong nháy mắt nghĩ thế nào. Hắn thở dốc ngẩng đầu, nhìn gào thét mà đến ánh đao. Cả người ngay tức thì cả người run lên, loại này ánh đao và hung mãnh đao thế, hắn đã mới vừa rồi đã lĩnh giáo rồi, to lớn kia lực lượng, để cho hắn cầm đao tay phải gan bàn tay, đến bây giờ còn có chút nhảy lên, nếu như lần này, chém vào trên mặt mình, bất kể là có phải hay không đầu, hoặc là đá, cũng biết ngay tức thì bạo liệt, cho nên, đường tăng không thể không tránh. Hắn cả người hai chân dùng sức, hướng mặt bên lăn lộn đi, bởi vì trước mặt đánh tới lưỡi đao, là thẳng tắp tới, hắn nếu như lui về phía sau, như cũ tránh không tránh khỏi. Đang, một tiếng thanh thúy chói tai nặng vang, chỉ gặp giết heo lão trong tay to lớn lớn vòng đao. Ở thiết vòng đi lang thang trong tiếng, đụng vào đường tăng mới vừa rồi ngồi trên mặt đất, vậy đen thui kim loại mặt đất. Ở hắn lưỡi đao đập ra một người còn coi là không lớn lõm xuống. Giết heo lão thẳng người, cầm trong tay trường đao chậm rãi vác bên phải vai, không có nhìn sang một bên có chút chật vật Chu Sán, mà là nhìn dưới mặt đất lõm xuống, mở miệng lẩm bẩm, cái này màu đen kim loại, thật sự là vững chắc à, ta như vậy lực lượng, cũng chỉ là một cái nho nhỏ lõm xuống. Ta tay ngược lại bị phản chấn lực lượng, gây ra có chút đau đau. Tầm mắt ở đổi lại một bên, nhìn đứng ở vậy có thở hổn hển đường tăng. Hắn có chút im lặng mở miệng nói. Ngươi thằng nhóc này, và ta so tài còn có thể muốn sự việc. Không biết ta đau là không nói tình cảm. Ta nói gần đây ngươi thật giống như sắc mặt không tốt lắm. Tâm trạng cũng không đúng. Có phải hay không gặp phải chuyện gì? Đường tăng lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn cái này nội liễm người, sẽ không đem trong lòng tâm trạng và ý tưởng nói ra. Coi như là giết heo lão cái này coi như không tệ bằng hữu. Mẹ nó, rốt cuộc so không thể so với à? Hai người thẫn thờ đứng trước, còn nói chuyện phiếm, có phải hay không đùa bỡn chúng ta à? CMN, cái này hai người liên thủ diễn trò, mẹ nó muốn hắc bàn khẩu sao? Người mẹ nó ngu à, còn đen hơn bàn khẩu, điểm giao dịch bàn khẩu, tham gia tỷ đấu nhân viên tự thân là không thể đặt tiền cuộc. Hơn nữa ở thời điểm chiến đấu, toàn phương vị máy quay phim đều có quay phim, chỉ cần là đang diễn trò hoặc là diễn xuất, vì hắc tỷ số bồi, cũng biết ngay tức thì bị điểm giao dịch người phát hiện. Như vậy nhưng là phải bị trừng phạt, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng. Là muốn bị đẩy vào danh sách đen, sau này không cho phép tiến vào đấu trường. Vậy ngươi nói bọn họ hai cái đang làm gì? Đánh thật tốt, đột nhiên đứng ở đó tán gẫu. Bệnh thần kinh à, tầng một đấu trường trên khán đài. Đám người kịch liệt thảo luận, đều là bởi vì đường tăng và giết heo lão cái này hai người. Đột nhiên không đang chiến đấu, mà là lẫn nhau đứng nói chuyện phiếm, cũng thay đổi quần tình kích động. Ồn ào tiếng gọi ầm ĩ, đi đôi với kịch liệt tiếng quát mắng, vậy thuận thế truyền đến phía dưới lôi đài hai người trong tai. Đường tăng lắc đầu, nhìn vừa có chút khó chịu giết heo lão, ngẩng đầu lên, tốt lắm, người xem đều bắt đầu kích động, tiếp tục đi, nếu không đấu trường nhân viên làm việc, có thể thì phải can dự, vậy ngươi liền cho ta cẩn thận một chút đi. Giết heo lão trên mặt ngay tức thì một phiến dữ tợn. Vác trên vai lớn vòng đao, ở hắn khoảnh khắc dâng trào ra dáng người trong, ta tà chém hướng đường tăng ngược, thế đại lực trầm, uy không thể là mani đường tăng vậy thuận thế nhào tới, trong tay vốn là một tay nhất chảm mã đao, vậy ngay tức thì đổi là hai tay, chính diện nghênh hướng chém mà đến lớn đao, đang, hai cây trường đao không ngừng đụng nhau, phát ra chói tai thép dòng tiếng va chạm. Cái này làm cho vốn là quát mắng người xem, rốt cuộc lần nữa nhiệt liệt, chẳng qua là, đường tăng trạng thái không phải quá tốt, hắn rõ ràng có thể tránh né thân thể, nhưng lần lượt đón đầu lên, nhưng là ở giết heo lão thế đại lực trầm lưỡi đao hạ. Không ngừng bị đụng lui về phía sau, có thể thấy hắn nắm trường đao hai tay, khẽ run, hiển nhiên đối diện cái này lôi thôi lếch thếch trên người nam nhân truyền tới lực lượng. Là như thế nào to lớn, giết heo lão quơ đao tốc độ không tính là quá nhanh. Nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy trong tay hắn trường đao lực lượng to lớn. Hơn nữa tình thế vô cùng dũng mãnh, một đao chém, đường tăng đều là chật vật chống cự, nhưng không né tránh không đánh trả. Cái này làm cho giết heo lão cảm giác được cái gì? Này, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi không mở ra dị hóa, và ta đánh như thế nào? Muốn làm cái bia sao? Ngươi cũng không phải không biết ta mặc dù là phổ thông người dị hóa. Nhưng là ta dị hóa năng lực đặc tính. Ngươi tiếp tục như vậy có thể phải bị ta chém thành hai múi. Giết heo lão mở miệng mắng. Hắn rõ ràng cảm giác được đường tăng ở hắn huy động đại đao thời điểm. Không phản kháng không né tránh, là muốn học tập hắn đang chiến đấu sử dụng đao pháp cùng với kỹ xảo. Nhưng là như vậy không có khiến cho dùng toàn lực chiến đấu. Làm sao có thể học được đồ đâu? Đường tăng thằng nhóc này, nhất định là đầu óc tự trêu chọc, giết heo lão trong đầu. Không khỏi thoáng qua một câu nói như vậy. Hiển nhiên đối với này chuyện có chút ma chướng đường tăng. Đây là giải thích tốt nhất. Không, không có sao, ta muốn lấy được lực lượng khác, ta không muốn quá mức lệ thuộc vào mình dị hóa, không muốn cứ điểm ở giữa mọi người luôn là cảm thấy ta liền là dựa vào mình ẩn thân giống vậy gì. Hóa, ở trong mặt thế giống như một âm ảnh, giết heo lão cặp mắt trợn to, hiển nhiên đối với đường tăng nói tiếng nói, có chút im lặng, ngươi nói gì vậy, để ý những thứ này rắc rưởi mà nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta cũng không biết tại sao. Trừ dị hóa năng lực, ta cảm giác mình vẫn là quá yếu. Ngươi xem điểm giao dịch tứ hùng. Cái đó Trần Long dị hóa. Đao thương bất nhập, cả người giống như là nhất là kiên cố tấm thuẫn. Loại này kinh khủng lực lượng. Thật cường hãn, còn có tên đầu chọc kia quyền. Vậy dị hóa sau thân thể, tựa như cùng to lớn quái vật. Cả người chính là chặn một cái tường thành hủy thiên diệt địa. Lại xem ta dị hóa, chỉ có thể ở âm thầm đánh lén người khác. Ha ha, thật tốt yếu, đường tăng cả người lâm vào một loại quái dị trạng thái. Giống như chuyển nhập sừng châu nhọn vậy. Ngươi sai rồi, đường tăng, ngươi thật ra thì một mực không được rõ bọn họ người bình thường. Thậm chí chúng ta thông thường người dị hóa. Đối với các người đặc thù người dị hóa, là biết bao hâm mộ và ghen tị. Giết heo lão dần dần cúi đầu, cả người có chút quái dị. Hắn nói tiếng nói vậy hấp dẫn đường tăng. Hướng hắn nhìn, thành tựu phổ thông người dị hóa ta. Vĩnh viễn ở khởi điểm liền so các người đặc thù người dị hóa. Yếu nhiều hơn nhiều, các người mở ra dị hóa sau các loại bất đồng hiện ra. Cùng với hàng loạt tăng lên sức chiến đấu. Đều là chúng ta phổ thông người dị hóa không cách nào so sánh. Ngươi biết ta có nhiều hâm mộ ngươi sao? Mặc dù ta là phổ thông người dị hóa ở giữa dị loại. Nhưng là ta vậy muốn có được các người đặc thù người dị hóa như vậy lực lượng. Ngươi lại vẫn không quý trọng. Giết heo lão dần dần ngẩng đầu lên. Sắc mặt có chút dữ tợn. Mang một loại không nói lửa giận. Cái này làm cho đường tăng có chút kinh ngạc. Như vậy ngươi, thật để cho ta quá mức thất vọng, thành tựu chúng ta người dị hóa, thì phải kiên định mình bản tâm, tăng lên mình lực lượng và dị hóa năng lực, mà ngươi bây giờ còn đang do dự dáng vẻ, thật quá mức mềm yếu. Được rồi, để cho ta vội tới ngươi thanh tỉnh hạ, để cho ngươi kiến thức một chút, ta lực lượng, chống đất mặt lớn vòng đao, phía trên thiết vòng phát ra thanh thúy tiếng vang. Bị hắn chậm rãi giơ lên, đúng đem trường đao bị hắn giơ đến đỉnh đầu. Giết heo lão nhìn đường tăng có chút nghi ngờ và khẩn trương bộ dáng. Khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng gầm nhẹ, vỡ, núi, đánh, cả người ngay tức thì thấp nhảy về phía trước. Trong tay trường đao lại thoáng qua một phiến đỏ tươi, hướng đường tăng cúi xông lên tới.